Ma thần thiên quân, chương 714, đánh đến táng thiên chi địa 4, góc truyện audio.com, thời gian 5 ngày chờ đợi nhưng để cho không ít tu giả tụ tập đến đây, không nói những ngoại lai thế lực thiên cơ các long tộc yêu tộc hạo thiên thần địa số lượng tu giả đến đây cũng có hơn 10 vạn, mà đây cơ bản đều là thánh tổ cảnh hậu kỳ trở lên, hỗn độn cảnh đến thêm 9 vị, hạo thiên thần địa là long lão tự mình dẫn đội, y mẫu hồng lâu cũng đi đến đây tụ lại một chỗ những đã có hơn 70 vạn tu giả tụ tập tại chỗ này. Bất quá đây cũng không phải lực lượng mạnh nhất chạy đến, liên minh cường giả đại năng một lần đi đến hơn 50 vị hỗn độn cảnh, bất quá đón chào bọn hắn chính là một chàng chào phúng lõa lồ của Huyền Cùng Viên Đế Nhất. Huyền Cùng Viên Đế Nhất lần lượt lạnh nhạt chào phúng cũng không có che giấu cái gì, khoảng cách cũng không phải quá xa, lấy hỗn độn cảnh nên có linh giác thì bọn hắn chạy đến đương nhiên đều có thể nghe được rõ ràng lời nói của hai người, từng cái khuôn mặt đều lập tức biến đổi. Dẫn đầu đám người này không phải ai khác mà chính là Cự Kình, nghe đến này hắn đương nhiên cũng không có thoải mái. Bản tọa mới biết sự tình không lâu, sau khi tập hợp được những người này thì mới có thể đuổi đến, hy vọng có thể giúp lấy một phần sức lực, hy vọng Lăng Thần Chủ có thể để bọn ta đi cùng các người, phía sau còn có đại quân đang đuổi đến. Hít vào một hơi sau đó hắn mới có thể bình ổn lại tâm tình rồi ôm quyền nói. Hắn cùng đám người đi theo phía sau có cả Tu La Thiên Thần, Hình Thiên Vũ hai mẹ con, từng cái cảm giác như có đại sơn đè nặng không thể ngẩng nổi đầu, Lăng Càn Thiên mấy người làm được sự tình mà trước đó bọn hắn lấy danh tiếng cả ngao thần tinh không lực lượng cũng không làm được điều này nhưng để cho bọn hắn sợ hãi mà cũng vui vẻ, bất quá nghĩ đến Lăng Càn Thiên làm ra được tất cả những này thì cần có được thực lực như thế nào khủng bố. Tin tức do nhóm đại quân đi theo Lăng Càn Thiên mấy người truyền về nhưng để cho bọn hắn biết hết được tình hình chiến trường, vốn nghĩ là có chút thổi phồng nhưng khi bọn hắn đổi qua từng cái đại tinh vực thì mới thấy được đó là không có chút nào phóng đại, thậm chí những kẻ kia còn không nói được hết sự đáng sợ của trận chiến, dù sao thì những kẻ kia tu vi không đủ thì nhìn đến nên cũng chỉ là da lông mà thôi, tự thân đi qua đại chiến trường bọn hắn mới cảm nhận được dư uy đáng sợ kia. Lăng Càn Thiên nhưng cũng không có trả lời mà chỉ nhàn nhạt nhìn qua một cái rồi thu lại ánh mắt phảng phất như muốn nói đám người kia còn không có tư cách để hắn nhìn lâu một chút. Hành động này đương nhiên để đám người kia giận dữ nhưng cũng không nói được cái gì, Lăng Càn Thiên hiện tại nhưng không phải là đối tượng mà bọn hắn có thể trêu chọc. Hắc hắc, mấy năm trước ta từng nói hạo thiên thần địa ta không có đồng ý hòa giải các ngươi nhưng lại đồng ý, hiện tại bọn ta tự mình công đánh vào vực ngoại tu giả lãnh địa các vị đây là đến góp một chút sức lực sao? Thế còn cái kia hòa giải nghị định các ngươi đã quên rồi. Lăng Càn Thiên không muốn nhìn đến nhưng y thần lại khác, ngày đó hắn như là phát cuồng muốn xông vào táng thiên chi địa cứu ra thiên quân nhưng bị liên minh một đám gia hỏa cản lại, hiện tại nhìn đến cơ bản đều là ghê tởm, khẽ cười quái dị hai tiếng hắn lạnh lùng lại có chào phúng nói. Y thần đạo hữu, khi đó chúng ta là ở thế yếu, Lăng thần chủ còn không có thể. Góc truyện audio.com Hiện ra thực lực này, chúng ta không thể không hòa giải với bọn hắn, lúc này chúng ta nguyện ý đi theo Lăng thần chủ đánh giết hết vực ngoại tu giả, đuổi bọn hắn ra khỏi ngao thần tinh không của chúng ta. Bên cạnh Cự Kình là một cái mỹ phụ, nàng ta hơi chút chắp tay trầm giọng nói, đây thế nhưng cũng là một vị siêu cường hỗn độn cảnh. Ha ha, các ngươi không thấy lúc đó vực ngoại tu giả đã đến giới hạn rồi hay sao? Bọn hắn cơ bản là cũng không có can đảm cùng chúng ta liều cái cá chết lưới rách, các ngươi đều vì muốn bảo toàn tự thân cùng thế lực mà thôi, cần gì tại chỗ này nói lời hoa mỹ. Y thần lại là cười lạnh nói, bọn ta biết quý thần địa thiên kiêu vũ thiên quân bị nhốt trong đó để các người không muốn đồng ý chuyện ngừng chiến với vực ngoại tu giả thế nhưng người chết đi trong trận chiến này là bao nhiêu? Một cái vũ thiên quân lại có thể đổi lại, nếu lúc đó chúng ta tiếp tục chiến tranh, hiện tại sẽ lại có bao nhiêu người chết? Một cái khác siêu cường hỗn độn cảnh nói, giọng nói trong đó đương nhiên không thiếu đi căm tức, dĩ nhiên là đang có chút lên án y thần hành vi, đây chính là coi rẻ sinh mệnh khác. Nếu bản tọa nói tất cả những kẻ đã chết kia cũng không đổi lại một cái vũ thiên quân thì sao? Vốn như không muốn để ý Lăng Càn Thiên đến đây lại đột nhiên nhìn sang mở miệng nhàn nhạt nói, âm thanh cũng không lớn nhưng liền để cho không khí trầm xuống. Đám hỗn độn cảnh mới đến kia từng cái ánh mắt biến đổi kinh sợ nhìn về phía Lăng Càn Thiên không nói nên lời, người sau nhưng lại lạnh nhạt nói. Bản tọa không quan tâm các ngươi có bao nhiêu người chết, vực ngoại xâm lấn, cho dù lại hy sinh bao nhiêu người cũng phải cản lại, cho dù là mù quáng chết đi cũng phải cản lại, đây là để cho con cháu các ngươi một cái tương lai, các ngươi nhìn đến vực ngoại tu giả thì có cái gì ý tưởng bản tọa có thể hiểu, bất quá cùng bọn hắn giảng hòa thì tương lai các ngươi sẽ thành nô lệ cho bọn hắn mà thôi, không đạt được cái gì. Ta thân là hạo thiên thần địa thần chủ nhưng cũng là một phần của ngao thần tinh không, chém giết vực ngoại tu giả là điều nên làm, bất quá trong mắt ta thì ngao thần tinh không có thể luân hãm biển máu, vũ thiên quân nhưng lại không thể ngã xuống. Hắn có chút lạnh nhạt nhưng lại chắc chắn nói. Một đám hỗn độn cảnh nghe đến đây thì kinh ngạc ngây người, thậm chí ở đây ngoại trừ y thần cùng huyền gia thì còn lại tất cả hỗn độn cảnh đại năng ở đây đều kinh sợ ngây người nhìn sang Lăng Càn Thiên, bọn hắn từng đạo ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Vũ Thiên Quân không lẽ là con tư sinh của Lăng Càn Thiên? Bất quá cho dù là như thế thì giống như cũng không đến mức này chứ. Trì hoãn thời gian đã đủ nhiều rồi. Lăng Càn Thiên sau đó cũng không có nhìn tiếp bọn hắn làm sao phản ứng, chân khẽ chuyển một chút đã hướng đến đại tinh vực cuối cùng đang bị vực ngoại tu giả chiếm đóng bước đi. Hắn dừng lại ở bên ngoài phù vân đại tinh vực này đợi bọn người cự kình đến đây cũng không phải là vì cần lực lượng của bọn hắn để đánh vào táng thiên chi địa, hắn chỉ xem là một cái thái độ mà thôi. Như đã nói trước, nếu đám liên minh đại năng này không đến đây thì hắn không ngại sau khi đánh xong táng thiên chi địa sẽ quay ngược trở lại dọn dẹp liên minh kia một lần, dù sao thì trong đó cũng có hai thành thế lực là kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa hắn, những kẻ này tất cả đều phải chết, đó không thể nghi ngờ sẽ là. Góc truyện audio.com, tặng phẩm vô cùng có ý nghĩa tặng cho Thiên Quân sau khi hắn đi ra táng thiên chi địa. Theo Lăng Càn Thiên xoay bước thì đại quân vốn đang kinh ngạc vì đám hỗn độn cảnh của liên minh đến liền như thay đổi hoàn toàn, bọn bộ hưng phấn hô lên, sát phạt khí tức tràn ngập đi ra, bọn hắn biết được sau đây sẽ là một trận chiến thảm khốc nhất từ trước đến nay, sẽ có rất nhiều người chết đi nhưng bọn hắn đều không có cái nào chùn bước, từng cái ánh mắt kiên định vững vàng, đi theo Lăng Càn Thiên thì bọn hắn đã nhìn thấy được ánh sáng của chiến thắng. Vù, vù, theo bước Lăng Càn Thiên thì đám người Thanh Long Thủy Tổ, Huyền Y Thần cũng lập tức động thân, mục tiêu chính là phù vân đại tinh vực, chính như bọn hắn thực lực đều là siêu cường hỗn độn cảnh cũng có chút không kìm được cảm xúc của bản thân, bọn hắn muốn nhìn một chút đón chờ mình sẽ là tràng cảnh như thế nào. Cứ như thế đại quân to lớn bước sang đại tinh vực dưới bích một chút chần chừ cũng không có. Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi, đám hỗn độn cảnh của liên minh đều có chút kinh ngạc, dĩ vãng tu giả của Ngao Thần Tinh không cho dù lại điên cuồng nhưng khi đối diện với vực ngoại tu giả cùng quái thú vẫn sẽ có chút sợ hãi, lúc này một đám mấy chục vạn tu giả lại không chút sợ hãi, biểu tình kia giống như là hung thần ác sát đi truy giết vực ngoại tu giả, quả thực là vượt ra bọn hắn có thể tưởng tượng được, sau đó hít vào một hơi sâu, cự kình liếc nhìn xung quanh nói. Nói đoạn cũng lập tức động thân hóa thành một đạo hắc mang đuổi theo Lăng Càn Thiên đám người, lấy hắn thực lực thì tốc độ đương nhiên cũng hơn xa đám đại quân phía dưới kia, chớp mắt liền đã vượt qua. Ông, vù, còn lại hỗn độn cảnh chỗ này từng cái quanh thân lực lượng cũng chấn động đi ra, một đám rất nhanh liền tiêu thất. Ha ha ha, vực ngoại tu giả đám cháu trai, Huyền Gia Gia đã đến. Huyền đi sát ngay bên cạnh Lăng Càn Thiên có chút càn rỡ cười to nói. Trước mặt bọn hắn cũng là đại quân như mấy tinh vực trước đó, chỉ khác đó là những tu giả ở đây tu vi cao hơn trước kia nhiều, đều là thánh tổ trung kỳ trở lên, ngoài đó ra còn có vực ngoại tu giả quái thú, số lượng tuyệt đối vượt qua 300 vạn. Con số này đối với toàn bộ sinh linh của một đại tinh vực cơ bản là không đáng nhắc đến, bất quá nó thực lực lại vượt xa một cái đại tinh vực nên có thực lực gấp trăm lần có dư cũng không phải không được. Quả nhiên là tập hợp hết thảy lực lượng mạnh nhất hòng quyết một lần huyết chiến với chúng ta. Y thần ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh nói, mấy đại tinh vực bọn hắn mới đi qua đều là đại quân do cấp thấp tu giả tạo thành, một cái thánh tổ trung kỳ cường giả cũng không có, hiện tại không thể nghi ngờ là bọn hắn tất cả đều đang tập trung ở chỗ này, tụ tập lực lượng mạnh nhất của cả 7 đại tinh vực, vực ngoại tu giả quái thú toàn bộ đứng ở phù vân đại tinh vực chặn đánh Lăng Càn Thiên cũng tu giả đi theo y thần sau đó lại nhìn sang Lăng Càn Thiên hỏi. Thần chủ chúng ta phải chăng nên thương nghị một chút? Lực lượng này cơ hồ là không kém lần kia bọn hắn vận dụng tất thảy lực lượng đẩy lui liên quân. Không sao, đi thôi, táng thiên chi địa đã đến gần rồi. Lăng Càn Thiên biểu tình cũng hơi chút tốc mục nói, bất quá cũng chỉ có như thế mà thôi, hắn không hề có chút thiếu tự tin nào, dựa vào thực lực của mình hắn không tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào có thể khiến. Góc truyện audio.com, bản thân thất bại cả. Hạo Thiên Thần Địa Lăng Thần Chủ, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Bất chợt phía bên kia vực ngoại tu giả đi ra một cái thanh niên hắc y hỗn độn cảnh, kẻ này khí tức thâm sâu như biển, ẩn ẩn là kẻ dẫn đầu toàn bộ vực ngoại tu giả ở đây, những kẻ khác đều như muốn thấp một đầu. Nói chuyện, giữa chúng ta có cái gì có thể nói? Bên phía Ngao Thần Tinh không tu giả nghe đến âm thanh kia đều kinh ngạc nhìn sang. Lăng Càn Thiên cũng hơi chút nhìn lại lạnh nhạt nói. Chúng ta đương nhiên có thể nói chuyện, thanh niên hắc y kia lại nói. Chúng ta cùng các ngươi Ngao Thần Tinh không liên minh cao tầng đã đạt thành hiệp ước hòa giải, các hạ hiện tại lại dẫn quân đánh lén chúng ta, như vậy có phải hay không không tuân thủ ước định? Xùy, nghe đến như vậy thì Lăng Càn Thiên khẽ cười nhạt một tiếng đầy trào phúng. Bản tọa khi nào thì đồng ý cái kia hòa giải hiệp ước? Cái kia bất thành khí liên minh cũng không cần đem ra đặt lên người ta, nếu chỉ nói những này thì các ngươi cũng nên chuẩn bị kỹ càng đi. Lăng thần chủ hà tất phải như thế cố chấp, chúng ta cũng không có ý định gây hại cho Ngao thần tinh không, ta nghĩ các hạ đã hiểu nhầm rồi. Thanh niên kia hơi chút dừng lại, sau đó vẫn là nói tiếp. Hiểu nhầm, ha ha, vì một cái hiểu nhầm mà để cho Ngao thần tinh không ta chết đi không biết bao nhiêu tu giả, ngươi còn không ngại ở chỗ này nói hiểu nhầm. Lăng Càn Thiên phá lên cười lạnh nói. Thanh niên kia nghe đến như vậy thì không nói thêm điều gì mà im lặng xuống, chốc lát sau lại tiếp tục mở miệng. Kỳ thực mà nói thì trong mắt chúng ta cái này Ngao thần tinh không quá mức nhỏ bé, thiên địa cũng không được bao lớn, tin tưởng Lăng thần chủ hiện tại cũng cảm nhận được điều đó, chỉ cần các hạ ngưng chiến, chúng ta hai bên không làm tổn thương nhau thì ta có thể đáp ứng các hạ để ngươi đi ra Ngao thần tinh không, đến tổ vũ trụ, chỉ có ở đó ngươi mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Cái gì, tông quật ngươi, tên này vừa nói xong thì bên cạnh hắn một đám thanh niên đều kinh hãi nhìn sang, điều này giống như là phạm vào úy kỵ cực lớn. Mà phía bên Ngao thần tinh không tu giả nghe vậy thì đều kinh ngạc, sau đó từng đạo ánh mắt nhìn về Lăng Càn Thiên, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Lăng Càn Thiên phản ứng. Dù sao thì đều là tu giả, bọn hắn chỉ biết hướng đến càng cao, biết đến vực ngoại tu giả thì bọn hắn đều biết hỗn độn cảnh không phải tối cực, đến Lăng Càn Thiên hỗn độn cảnh cấp độ đã là cực hạn của Ngao thần tinh không, nếu muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn thì chỉ có đi ra Ngao thần tinh không, đến cái kia bí ẩn tổ vũ trụ. Thanh niên hắc y kia không thể nghi ngờ đã cho Lăng Càn Thiên một cái điều kiện mê người. Bất giác Ngao thần tinh không một phương tu giả liền có chút khẩn trương lên, đánh với vực ngoại tu giả thì bọn hắn đều là bại trận, chỉ khi Lăng Càn Thiên đi ra thì mới một đường phản nghiền ép trở lại, nếu Lăng Càn Thiên lúc này đáp ứng điều kiện kia thì không phải nói bọn hắn đã không có hy vọng tranh đấu cùng vực ngoại tu giả rồi. Tính ra những này thì chính là đám hỗn độn cảnh đều không ngoại lệ nhìn đến Lăng Càn Thiên, quyết định của hắn chính là quyết định cho Ngao thần tinh không hướng đi lúc này, mà bản thân Lăng Càn Thiên sau khi nghe đến điều kiện kia thì cũng lâm vào im lặng. Các người có thể đưa bản tọa đi ra Ngao thần tinh không? Hướng đến chỗ cao hơn, im lặng trầm tư chốc lát, gocchuyenaudio.com, Lăng Càn Thiên cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên, hắc y thanh niên kia nghe vậy thì cũng nhẹ cười một tiếng chắc chắn nói. Chúng ta đến Ngao thần tinh không sau đó cũng sẽ phải rời đi, dĩ nhiên là cần có đường nối quay về tổ vũ trụ. Trong khi nói thì đáy mắt hắn lóe lên một chút khó hiểu quỷ dị quang hoa, đương nhiên là không có nói thật, chí ít cũng là không nói hết tất cả những gì liên quan. Lăng Càn Thiên một câu hỏi nhưng đã cho thấy hắn có chút động tâm, vực ngoại đám thiên kiêu hỗn độn cảnh kia đều là ám thở ra một hơi, về phần Ngao thần tinh không đám tu giả kia đều là mặt trầm xuống, bất quá cũng không dám mở miệng nói cái gì. Điều kiện này xác thực mê người, xác thực để cho bản tọa động tâm, bất quá vẫn còn cần một cái điều kiện. Lăng Càn Thiên nhận được xác nhận kia thì hơi chút gật đầu, sau đó lại nói. Ha ha, chỉ cần có thể giải quyết trong hòa bình thì bọn ta đương nhiên là nguyện ý chém giết nhưng không phải là mục đích của bọn ta. Hắc y thanh niên kia nghe đến như thế thì trên mặt ý cười càng đậm cười nói. Không biết Lăng thần chủ còn có cái nào điều kiện, đem vũ thiên quân của thần địa ra thoát khốn, đây chính là điều kiện của ta. Lăng Càn Thiên cũng không có dừng lại nữa mà chắc chắn nói. Đem hắn thả ra, cái kia hiệp ước hòa giải của các ngươi cùng liên minh trước kia có thể tiếp tục, bằng không thì quên đi. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.